Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1032, Daddy, mẹ nói Daddy rất tuấn tú. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Hạ Mộc Cẩn lại nghiêng mắt, nhìn người đàn ông trong phòng bếp, thân hình cao ngất, hai chân thẳng tắp, bỗng nhiên vừa quay đầu lại có thể làm trái tim người ta đập lỡ một nhịp. Hạ Mộc Cẩn chợt bực bội, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, trả lời nói, là rất soái. Bằng không, sao sẽ trở thành người đàn ông trong mộng mà các cô gái theo đuổi trước sau chứ? Tiểu Quang lập tức mừng rỡ nhảy lên, Hạ Mộc Cẩn con chưa kịp phản ứng. Tiểu Quang đã đứng dậy phóng đi phòng bếp, còn vừa hưng phấn kêu, Daddy, mẹ nói Daddy rất tuấn tú. Hạ Mộc Cẩn, lại một lần nữa thật sâu ý thức được, con trai của cô đã không phải là của một mình cô. Ở đâu có gậy bong bóng, cô muốn dạy dỗ con trai một trận. Sau khi Sở Nam Xuyên thu thập xong, lại cắt bánh kem, sau đó đi tới phòng khách, nhìn người phụ nữ trên sofa vẻ mặt bình tĩnh xem TV. Sở Nam Xuyên cười lưu manh, ngữ khí ngả ngớn lại đắc ý, mẹ Hoa Hoa, Tiểu Quang vừa mới nói em cảm thấy tôi rất tuấn tú. Mắt Hạ Mộc Cẩn nhìn thẳng nhìn TV, một bộ dáng vân đạm phong khinh, ngượng ngùng, tôi nghe không thấy gì hết, chỉ là, tay giấu ở trong túi kia, không biết gắt gao nắm lại từ khi nào. Tâm tình Sở Nam Xuyên càng tốt, đưa bánh kem cho Hạ Mộc Cẩn. Tiểu Quang ngồi ở trên đùi Sở Nam Xuyên, ăn đến miệng dính đầy bơ, bỗng nhiên liền nhấc đầu, hỏi, Daddy, không phải ngày hôm qua chúng ta đặt bánh kem sô-cô-la à? Sao lại biến thành bánh kem hoa quả? Cách chương.